Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204, chương 205, ai chủ động? Vậy liền thua, cao nhất 6 ban. Nữ sinh 508 ký túc xá. Cái túc xá này cùng cái khác ký túc xá khác biệt. Phía trên có rất nhiều cơ thưởng, huy chương loại hình. Phía trên dùng chữ vàng thể chữ khải, viết văn minh ký túc xá, tiêu binh ký túc xá vân vân. Kém chút đem toàn bộ môn đều ép vỡ. Cái này ưu tú ký túc xá tại đông đảo ký túc xá bên trong đó là nhất chi độc tú. Một ngựa tuyệt trần, cơ hồ mỗi tuần vệ sinh bình xét đều có thể cầm thứ nhất. Bởi vì, cũng là bởi vì cái này 508 ký túc xá xá trưởng vừa vặn có nho nhỏ bệnh thích sạch sẽ thôi. Mỗi ngày đều không quen nhìn cái này, không quen nhìn cái kia, tăng thêm nàng động thủ năng lực cường, cho nên toàn bộ ký túc xá là ngay ngắn trật tự, sắp xếp thỏa đáng. Các nữ sinh nội y đồ lót đều bị nàng cưỡng ép nhét vào ngăn kéo. Chỉ ít bên ngoài có thể kéo để cho người ta cảm giác mới mẻ. Các vị người anh em các bạn học, đề nghị các ngươi về sau tuyển ký túc xá dài loại vật này thời điểm, nhất định phải tìm một cái có bệnh thích sạch sẽ. Bớt lo, cái túc xá này xá trưởng liền là Tào Ảnh. Giờ phút này nàng chính ghé vào mình số 4 trên giường ăn khoai tây chiên. Với lại chỉ mặc một kiện khinh bạc thông khí áo ngủ, cho nên lộ ra đại diện tích tiết trắng phía sau lưng. Quá gợi cảm, cái này lưng không nhổ lửa bình thật đáng tiếc. Nàng rất không vui, một không vui liền sẽ rượu chè ăn uống quá độ. Ăn khoai tây chiên là thông thường thao tác, đồng dạng còn có lạt điều loại hình. Nàng không vui nguyên nhân rất nhiều, chủ yếu là bởi vì khiêu vũ vấn đề. Bởi vì cái này cuối tuần trường học liền muốn tiến hành học sinh trung học vũ đạo giải thi đấu, tuyển bạt giải thi đấu. Nhưng là tối hôm qua thời điểm, Tào Ảnh được cho biết mình cái kia đoạn tước sĩ múa bởi vì thời gian quá dài, bị cưỡng chế đập chết, nhất định phải đổi vũ đạo. Nhưng là mình cái này vũ đạo mới 5 phút hơn. Theo nàng biết, mặt khác hai cái vũ đạo đoàn nữ sinh vũ đạo độ dài đều đi đến 6 phút đồng hồ. Các nàng làm sao không cần thay đổi? Nàng rất không vui, bởi vì đoạn này tước sĩ múa đã luyện thật lâu. Vậy là mình chắc chắn nhất vũ đạo. Trong lúc nhất thời bị đập chết, mình lại phải một lần nữa biên múa. Thời gian khả năng không còn kịp rồi. Đương nhiên còn có thứ yếu một nguyên nhân chính là nàng vừa rồi ra đi ăn cơm thời điểm, thấy được một chút không muốn nhìn thấy đồ vật. Kỳ thật Tào Ảnh là chủ thứ không phân. Tần Phi không biết, mình tại cùng Trương Di tại vui sướng ăn sushi thời điểm, vừa lúc bị Tào Ảnh đi ngang qua thời điểm thấy được. Hơn nữa còn là hai người thân mật đối thoại cái kia một đoạn. Liền là trùng hợp như vậy. Người nói có chết hay không? Có đôi khi, sinh hoạt tựa như là một bộ phim truyền hình. Người vĩnh viễn không biết đến cỡ nào cầu huyết. Tào Ảnh lúc ấy giống như bị cái gì đánh trúng vào đầu. Ngây người mấy giây. Sau đó cô đơn rời đi. Nàng mặc đồ ngủ không dài không ngắn, vừa dễ dàng che khuất nàng hoàn mỹ thẳng tắp mông. Nhưng là được cái này mất cái khác, lại lộ ra đùi thon dài. Tăng thêm nàng cái này một nằm sấp, thực sự quá dụ hoặc. Có điểm giống lão pháo bên trong Hứa Tình A-di cái kia gợi cảm một màn. Nàng cùng phòng Lương Tĩnh Chính thoa lấy một cái than đen đầu mặt mang, giống một cái quỷ la sát đồng dạng. Từ nhà vệ sinh đi ra nhìn thấy tình cảnh này, thực sự nhịn không được, rất hèn mọn sờ soạng một cái Tào Ảnh. Ảnh tử, người đây cũng quá gợi cảm đi, như thế bờ mông, trách không được trưởng lớp chúng ta Dương Bân đối ngươi như thế si mê. Lương Tĩnh người này, là chi tâm hảo hữu cũng là tốt nhất bạn xấu, có thể vì ngươi che gió che mưa, cũng sẽ ở trên thân thể ngươi diễu cợt tìm mắng, đừng làm rộn. Ta tâm tình không tốt. Tào Ảnh nhếch miệng, thon dài chân giống như học bơi ếch đồng dạng đong đưa, biểu thị mình không vui. Nàng đối cái này khuê mật thật sự là không có biện pháp. Thế nào a? Ai dám chọc ta Ảnh tử sinh khí? Nhìn ta không băm hắn nhỏ sao sao? Cái này than đen đầu dương nanh múa vuốt, lộ ra một loạt răng, thật sự là rất đáng sợ. Buồn nôn, nói ngươi cũng không hiểu. Nhanh đi ngủ a, Tào Ảnh không muốn cùng nàng nói. Miễn cho lại bị nàng truyền đi dư luận xôn xao. Lương Tĩnh cảm thấy không thú vị. Lại sờ soạng Tào Ảnh một thanh. Mới ý bò lên giường. Tào Ảnh ăn xong cọng khoai tây. Xoay người cầm lên điện thoại. Mở ra một tấm hình nghiên cứu. Nàng nay ngày không muốn đi nhìn Tần Phi thành tích. Nhưng là lại nhịn không được. Liền tìm người đi đập một tấm hình phát cho hắn. Hiện tại bức tranh này phiến liền là Tần Phi phiếu điểm 810 phân. Tên tiểu tử thúi này thành tích thì cũng không tệ lắm. Hừ, không có lãng phí ta vun trồng. Ngữ văn 140. So ta còn nhiều. Ách ách, lợi hại ta Phi Phi. Tào Ảnh sẽ không cho là Tần Phi cái này điểm số có gì không ổn. Bởi vì tại nàng chưa từng có nghĩ tới Tần Phi hội gian lận. Liền xem như gian lận. Đó cũng là hắn bản sự. Nàng muốn phát một cái tin tức cho Tần Phi. Nhưng là mình lại không muốn chủ động đi chúc mừng hắn. Dù sao tình yêu thứ này. Rất có thể ai chủ động. Ai liền thua. Với lại mình là một người nữ sinh. Lần trước đã đủ chủ động. Đổi lấy là hắn không rên một tiếng. Quá khó tiếp thu rồi. Tào Ảnh cầm điện thoại di động. Tùy ý soát một hồi run âm. Chỉ chốc lát lại không tự giác ấn mở Tần Phi QQ ảnh chân dung. Biên tốt tin tức, lại nhẫn tâm xóa, sau đó lại biên một cái, lại xóa, như thế lặp lại, cuối cùng dứt khoát buồn bực xấu hổ mà đem di động còn tại trên giường. Kéo lên bị tử, đem đầu mình đều cho che lại, nhưng là suy nghĩ làm sao vậy không lấn át được, y nguyên đang miên man suy nghĩ, Tào Ảnh ép buộc mình. Vừa có một chút buồn ngủ, nhưng là lúc này, điện thoại di động của nàng lại cùng nàng đối nghịch, không đúng lúc vang lên một cái. Nàng mở mắt xem xét, muốn nhìn một chút là cái kia con ma chết sớm, không hiểu chuyện lúc này cho mình gửi tin tức. Nguyên lai là Tần Phi phát đến tin tức, nếu là không có việc gì, ngươi tiểu tử này nhất định phải chết. Ta hội gân ngươi chảy qua đào ngươi ra sau đó phơi khô làm cá ướp muối. Nhao nhao ta đi ngủ. Tào Ảnh nằm nghiêng, đối điện thoại di động hung dữ, hừ, một cái. Lúc này mới ấn mở tin tức, xem hết thật sự là giờ khóc giờ cười. Chúc mừng Tào đại nhân vượt mọi chông gai, giết vào niên cấp 10 vị trí đầu. Tiểu đệ nguyện thề chết cũng đi theo Tào đại nhân, vì đại nhân đi theo làm tùy tùng. Chết thì mới dừng, thật sự là một cái 10 phần nịnh hót. Kỳ thật tại nam sinh ký túc xá 406, Tần Phi cũng là đã trải qua vừa rồi Tào Ảnh tất cả mưu trí lịch trình. Cầm điện thoại di động, cuối cùng vắt hết óc, mới phát ra như vậy một đầu có chút hài hước, lại phải có điểm lấy lòng, càng phải có khiêm tốn chi tâm tin tức. Dù sao Tần Phi không biết Tào Ảnh phải chăng còn tại sinh khí, phải chăng còn tại oán trách mình, tuổi dậy thì tình yêu mỹ diệu chỗ. Liền là ở chỗ ban đầu giai đoạn lẫn nhau nghi kỵ, lẫn nhau không xác định, một đoạn sao sao trần, rõ ràng không công yêu đương, ngược lại liền không có như vậy khắc cốt minh tâm, cũng thiếu loại kia ngây ngô mùi vị, công phu không phụ lòng người. Tần Phi hao hết suốt đời sở học, cấp 5 ngữ văn cũng không phải chỉ là hư danh, rốt cục để hắn biên một đầu mình rất hài lòng tin tức, sau đó run rẩy phát ra. Sau đó một mực chờ đợi đợi, Tào Ảnh nhìn thấy cái tin này, nội tâm đúng là vui mừng giật mình, trên giường lộn vài vòng, sau đó lại bĩu môi cho Tần Phi trở về một cái tin tức. Ngươi vậy thì không kém, đừng cho ta tại cái này đóng vai quỷ. Cái này Tần Phi, khảo thí vậy như thế trôi nổi không chừng, có một lần cho nàng kinh hỉ, bất quá so với thi cấp 3, lần này Tào Ảnh vậy không có bao nhiêu chấn kinh. Luôn cảm thấy cái này Tần Phi là đang cố ý ẩn giấu thực lực. Xem ra tìm một cơ hội cùng hắn cùng tiến lên tự học. Xem hắn trình độ mới được. Hừ, vậy cùng ta nhóm Mỹ thiếu nữ Tào Ban so. Vẫn là kém xa. Ngươi chừng nào thì đến chỉ đạo một cái ta học tập A. Tần Phi lại phát một cái tin. Đối nữ hài tử nhất định phải hống. Nhất định phải đem thả xuống tư thái. Lúc này có thể thích hợp làm một đầu hèn mọn liếm chó. Đừng cho ta lắp, nói nhảm một đống lớn. Ta đi ngủ, bye bye. Tào Ảnh về xong liền trực tiếp đi ngủ đây. Nàng biết Tần Phi người này, trò chuyện tiếp xuống dưới mình lại muốn bị hắn tùy tiện dỗ lại. Cái này không được, lợi cho hắn quá rồi. Tần Phi để điện thoại xuống, vừa muốn ngủ, điện thoại lại vang lên một cái. Tần Phi còn tưởng rằng là Tào Ảnh lại trở về, tranh thủ thời gian cầm lên xem xét, không nghĩ tới lại là thật lâu không có xuất hiện cái kia lạ lẫm điện thoại. Số đuôi là 3637. Tần Phi còn tưởng rằng nàng đã chết đi, không nghĩ tới lại Trá Thi. 3637, Tần Phi, có thể a, vô thanh vô tức, liền đến trong lớp thứ 3, tại toàn cấp đều xếp hàng đầu. Chúc mừng ngươi, Tần Phi, cảm ơn. 3637, xem ở ngươi ưu tú như vậy phân thượng, làm bạn trai ta như thế nào? Tần Phi, ngươi đang đùa ta. 3637, đối ta, ta liền ưa thích trêu chọc ngươi. Tần Phi, ngươi đến cùng là ai a? Trời đã lâu như vậy, có phải hay không nên nói? 3637, ta không thể nói. Tần Phi, vì cái gì? 3637, không tại sao a? Kích thích xoài, ta còn chưa có thử qua ngươi dạng này nam nhân. Tần Phi, ta là có tôn nghiêm. 3637, ha ha, ngươi liền theo ta mà. Tần Phi, mẹ nó, ta tổng phải biết ngươi là ai a? 3637, dạng này không tốt sao? Vì cái gì nhất định phải biết? Thời cổ người đều không phải là chưa từng gặp mặt. Sau đó lấy bút đưa tình. Tần Phi, ta rất nông cạn. 3637, vốn cho rằng ngươi hội có cái gì khác biệt. Xem ra ngươi cũng là nhìn nhan chị. Ai, xú nam nhân a, nếu như ta rất xấu đâu, ngươi có thể hay không liền không cùng ta tán gẫu? Tần Phi, cái này rất khó nói, liền nhìn ngươi xấu phải là không đặc biệt. 3637, bye bye đi, ta vẫn là không nên thương tổn ngươi. Tần Phi, thế đạo này tốt trừu tượng, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.